Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 139, thứ 139 ý đồ chân chính, đánh lên, các ngươi đem tu luyện người xưng là người tu hành phải không? Long Túc bởi vì Tô Mộc Quân giấu giếm tự thân công pháp sự tình có chút khó chịu. Bất quá lại bởi vì nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể áp chế bất mãn trong lòng. Tối tăm gương mặt lạnh lùng gật gật đầu, Tô Mộc Quân cũng không để ý thái độ của Long Túc. Mở miệng tiếp tục nói, nói một câu các ngươi người tu hành đích thực lực thế nào phân chia. Long Túc hoài nghi nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Sắc mặt như cụ thối thối. Tối tăm nói, người tu hành lúc ban đầu thực lực cấp bậc là hậu thiên nhân giả. Sau đó là tiên thiên nhân giả. Kim đan chi cảnh, đỉnh hư thần sau là thần cấp, chí tôn thần nhân, chí tôn thần vương, chí tôn thần hoàng, thần cấp trên còn có vương giai, phong hiệu vương giả, trung phẩm vương giả, cực đạo vương giả, mỗi một cái thực lực đẳng cấp chung lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ hòa đỉnh ba tiểu tầng cấp, đỉnh hư thần là tất cả người tu hành một cực kỳ quan trọng phân thủy lĩnh. Bởi vì trở thành đỉnh hư thần nhân tương đương với chỉ nửa bước khóa nhập thần cấp. Thoát ly phàm thai thịt xương, không chỉ tướng mạo đem cố định như thế, ngay cả tuổi thọ cũng đã phi người thường, đủ là nhân loại trăm năm tuổi thọ gấp hai, nghe đến đó. Tô Mộc Quân trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Ở đây người tu hành muốn đột phá kim đan chi cảnh tiến vào đỉnh hư thần mới có thể dung nhan vĩnh. Chú tăng tuổi thọ, thế nhưng người tu chân lại bất đồng, người tu chân đích thực lực chỉ cần đến kim đan kỳ là có thể dung nhan vĩnh chú tăng 300 năm. Tuổi thọ, hai người này gian đích thực lực chỉ sợ cũng không như nhau. Tô Mộc Quân như có điều suy nghĩ nhìn Long Túc, ngươi là cái gì thực lực? Kim đan chi cảnh trung kỳ, Long Túc nói xong trong lòng càng thêm tối tăm. Nhớ hắn Long Túc thế nhưng được khen là trăm năm khó gặp thiếu niên thiên tài. Bất quá 14 tuổi liền tu luyện đến kim đan chi cảnh. Muốn biết đại bộ phận kim đan chi cảnh đều là 20 tuổi trở lên niên kỳ. Mà hắn như thế người thiếu niên thiên tài hiện tại cư nhiên bị một nhìn không ra thực lực tiểu tử. Ép tới tử tử, thực lực như vậy mặc dù vượt ra khỏi Tô Mộc Quân dự liệu. Lại coi như là ở những tiếp thu trong phạm vi, dù sao nàng theo thiếu niên này hơi thở chung cảm thấy thực lực của hắn cũng không thấp. Ẩn ẩn ngay kim đan kỳ chợt cao chợt thấp bồi hồi. Nói như vậy của nàng suy đoán hẳn là đối, người tu hành đích thực lực hoặc người tu chân đích thực lực cũng không thể đánh đồng. Đồng nhất cấp bậc kẻ mạnh, tỉ như kim đan chi cảnh hòa kim đan kỳ. Kim đan kỳ người tu chân muốn so với kim đan chi cảnh người tu hành đích thực lực cao hơn một ít. Không nói một đại chiều ngang cấp bậc, ít nhất cũng cao hai tiểu tầng cấp đích thực lực. Chẳng qua là phủ tưởng thật như vậy, còn muốn động thủ mới có thể chân chính đích xác định. Đãn hiện tại cũng không phải là động thủ kiểm nghiệm thời cơ tốt. Thượng cổ thiên tận chung người mạnh nhất là cái gì thực lực? Tô Mộc Quân đáy mắt tản ra một chút trầm tĩnh quang mang. Long Túc mâu quang u ám nhìn Tô Mộc Quân, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Chí tôn thần hoàng, Tô Mộc Quân mâu quang phát sáng. Nhíu mày tà tà cười. Chí tôn thần hoàng, thần cấp đỉnh thực lực, sắp bước vào vương giai kẻ mạnh. Thực lực này trái lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Mộc Quân cảm giác được trong cơ thể hiếu chiến ước số đang không ngừng tăng trưởng. Nhẹ nhàng máu cũng bắt đầu sôi trào. Đó là gặp được cường đại đối thủ kích động cùng hưng phấn. Nàng trong khung sớm đã lây bố già khế lạc tu la hiếu chiến nhiệt huyết. Chỉ là ở hiện đại thời gian bởi vì thân phận hòa thực lực. So với nàng lợi hại đều là của nàng thân nhân. Dù cho thực sự đánh cũng không có khả năng tới đem hết toàn lực không đếm xỉa đối phương an nguy. Tình hình, cho nên nàng liền trở thành cái kia bị cha mẹ nhượng đối tượng. Ở tư đế Đặc Lam Tước đế quốc, năng lực ở nàng trên cũng là một đôi tay là có thể sổ qua đây. Hơn nữa đồng dạng đều là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên có thể so với thân nhân. tình huống như vậy liền đưa đến nàng tự ít có đối thủ. Thậm chí nghĩ đánh một hồi vui sướng nhễ nhại sinh tử đấu đều là nhất kiện cực kỳ gian nan sự tình. Hiện tại được rồi, có thượng cổ thiên tận như vậy một chỗ, một cường giả tụ tập, chỉ cần nàng trở lại thân thể của mình, nhất định phải tìm thời cơ đi nhất nhất khiêu chiến một phen. Tô Mộc Quân vẫn thờ phụng, chỉ có không ngừng chiến đấu, kịch liệt chiến đấu, bên bờ sinh tử dãy giụa, mới có thể làm cho nhân trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể làm cho nhân đi càng ngày càng xa. Tiếp được đến Tô Mộc Quân rời đi lực chú ý, không lại nhìn chằm chằm thượng cổ thiên tàn, mà là nghĩ đến nơi này ngũ phương thế lực, cửu u đại lục cơ hồ đều là người thường, trừ kia ngũ phương thế lực là như lời ngươi nói người tu hành. Bọn họ là không phải từ thượng cổ thiên tận qua đây. Ở đây lánh đời bất ra lại là vì cái gì? Hoặc là phải nói, bọn họ và thượng cổ thiên tận có hay không có không thể cho ai biết bí mật. Tô Mộc Quân chưa từng quên A Tuyết lấy được tin tức cùng với hắn suy đoán. Nếu như ngũ phương thế lực đều là theo thượng cổ thiên tận tới. Như vậy bọn họ đến này phiến người thường cuộc sống đại lục là vì cái gì? Tuyệt đối không thể là tị thế đơn giản như vậy. Long Túc nhìn Tô Mộc Quân, trong mắt mang theo không tín nhiệm xem kỹ hòa phòng bị. Hắn rất hoài nghi có thể hay không chính mình đem người này muốn biết tất cả báo cho biết hậu. Hắn liền trở mặt, Long Túc hơi liễm con ngươi, hình như nho bàn hắc mắt nhân lý ba quang liễm liên. U ám mà tối tăm, khô nứt môi nháy mắt hợp lại đào. Này ngũ phương thế lực đều là thượng cổ thiên tận thế lực khắp nơi phái tới đóng ở. Vì chính là phòng ngừa đại lục này xuất hiện vượt qua bọn họ dự liệu nhân sự vật. Chỉ cần đại lục này vẫn như vậy phổ thông bình thường. Nó thay đổi biến thiên, ngũ phương thế lực cũng sẽ không làm dự. Chỉ cần ngươi bất trêu chọc bọn hắn, đại có thể đối kỳ nhìn như không thấy. Tô Mộc Quân ẩn ẩn cảm thấy Long Túc mẫn cảm đa nghi hòa. Phòng bị, liên nói ra lời nói đô mang theo cực đại thủy phân. Nàng tin lời này lý nội dung là thực sự, đãn cũng không phải là chân tướng toàn bộ. Theo lý thuyết đại lục này đều là người thường, thượng cổ thiên tận nhân đại có thể không cần như vậy khó khăn phái người kiếp sau đại giám thị. Trực tiếp làm cho người ta thống trị ở đây không phải tốt hơn. Lớn như thế phí hoảng hốt hành sự. Trừ phi có nào đó không thể động thủ nguyên nhân. Bất quá Tô Mộc Quân cũng không có lại bức Long Túc. Tiểu tử này không chỉ trong khung mẫn cảm đa nghi lại phòng bị tâm nặng tràn đầy cảnh giác. Càng là một quật cường, đem hắn bức được thật chặt phản mà không phải chuyện tốt. Tốt nhất theo tiến dần, nghĩ đến này, Tô Mộc Quân không có lại tìm kiếm, mà là tùy ý hỏi một câu, nếu như cửu U đại lục thống nhất. Ngũ phương thế lực cũng sẽ không xuất thủ can dự. Long Túc nghe nói, đáy mắt lại lần nữa thoáng qua một mặt nghi kỵ, nhìn Tô Mộc Quân nửa ngày cũng không tài năng ở trên mặt nàng tìm được dấu vết nào hậu. Mới chậm rãi gật đầu, cửu U đại lục hợp hay tan đâu cùng bọn họ không quan hệ. Chỉ cần không xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy có uy hiếp tính nhân. Ở đây biến thành cái dạng gì bọn họ cũng sẽ không quản, bất để cho bọn họ cảm thấy có uy hiếp. Tính nhân, A Tương Đương, Tô Mộc Quân tà tứ cười, mâu quang u vọng mà nghiền ngẫm, xem như là chân chính minh bạch này ngũ phương thế lực tồn tại ý đồ hòa mục đích. Cái gọi là quản chế, cũng không phải là nàng trước suy nghĩ cửu U đại lục bố cục biến thiên, mà là nào đó không xác định nhân tố. Cửu U đại lục này phiến địa vực cuộc sống tất cả đều là người thường. Vô luận như thế nào lăn qua lăn lại cho dù là thiên hạ thống nhất. Đối với thượng cổ thiên tận đô là không có uy hiếp lực đáng nói. Kia phiến địa vực nhân tất cả đều là người tu hành. Tùy tiện động động ngón tay đầu là có thể nhượng ở đây khắp nơi đẫm máu. Bọn họ lo lắng chính là xuất hiện không thể khống chế thế lực hòa nhân. Cũng hoặc là nói lo lắng có thượng cổ thiên tận nhân lén qua đến ở đây bí mật thành lập thuộc với thế lực của mình, do đó thoát ly khống chế, trở thành thượng cổ thiên tận mỗ một chút thế lực uy hiếp. Nói như vậy, nàng và A Tuyết hẳn là có thể xem như là này phiến địa vực ngoài ý muốn đi. Nếu để cho ngũ phương thế lực biết các nàng hai cái này vô cùng uy hiếp tính tồn tại. A Tương Đương kia nhưng liền hảo chơi. Bất quá hiện tại nàng còn bất tính toán cùng này đó người tu hành chống lại. Hiện tại nàng cho mình đặt ra mục tiêu hòa chiến trường thế nhưng cửu quốc. Đại thể tình huống hiểu biết hậu, Tô Mộc Quân sẽ không có hỏi nhiều. Chủ yếu nàng bây giờ còn bất tính toán chống lại ngũ phương thế lực hoặc là thượng cổ thiên tận nhân. Cho nên không cần đem sự tình hiểu biết quá mức tỉ mỉ. Chỉ cần biết rằng cái đại khái liền hảo. Dù sao Long Túc chạy không thoát, tương lai đằng thực sự chống lại sâu hơn vào giải liền hảo. Phượng Dạ ở bên cạnh vẫn yên tĩnh nghe Tô Mộc Quân và Long Túc nói chuyện. Trong lòng sớm đã bởi vì Long Túc lời nói mà kinh động không ngớt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở Cửu U đại lục ngoài còn có khác đại lục tồn tại. Thậm chí còn là so với bọn hắn này đó người thường mạnh hơn đến làm cho người ta ngưỡng vọng sợ hãi. Tồn tại, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, như là của thượng cổ thiên tận nhân đánh tới. Ở đây chính là thế nào một phen đẫm máu cảnh, kinh hãi qua đi, Phượng Dạ liền nhìn Tô Mộc Quân rơi vào một mảnh trầm tư trong. Hắn nguyên bản liền cảm thấy Tô Mộc Quân quá mức thần bí. Chẳng sợ hắn cơ hồ là nhìn nàng lớn lên, rõ ràng biết của nàng thời thơ ấu là thật ở trên giường vượt qua. Như cũ nhịn không được bởi vì nàng thần bí thực lực mà cảm thấy hoài nghi. Bây giờ trong khoảng thời gian này các loại, hắn càng phát ra vô pháp đem hiện tại Tô Mộc Quân cùng cái kia ốm đau ở sang tiểu cô nương so sánh. Với so đo, tổng cảm thấy cái này căn bản là hai người. Hắn thậm chí có một loại hoang đường hoài nghi, Tô Mộc Quân căn bản là kia phiến đại lục nhân. Bất quá vô luận là kinh hãi cũng tốt, hoài nghi cũng được, Phượng Dạ trong lòng nhiều hơn thì lại là vui mừng. Vui mừng lúc trước hắn lựa chọn nhận chủ. Lựa chọn vì Tô Mộc Quân thuần phục, thậm chí kính dâng cả đời trung thành hòa sinh mệnh, bởi vì như vậy Tô Mộc Quân đáng giá hắn Phượng Dạ đi theo. Thậm chí đáng giá hắn trở thành tín ngưỡng bình thường sùng kính. Ngay hai người nói chuyện gian, chiến hạm đã lái đến Tô Mộc Quân đặt ra vị trí. Đi tới kia phiến sơn cốc bầu trời, Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn bên ngoài bốn phía tình huống. Xác định không có gì nguy hiểm hoặc là dư thừa nhân hậu. Lúc này mới mang theo Phượng Dạ và Long Túc ly khai chiến hạm Mani ra hậu. Tô Mộc Quân thu chiến hạm, liền quay đầu nhìn về phía Long Túc, đưa cho hắn một quả nho nhỏ dược hoàn. Đêm này ăn, Long Túc nhận lấy dược hoàn. Cảnh giác nhìn Tô Mộc Quân hỏi, đây là cái gì, này ra hỏa nên không phải là muốn đối với mình hạ độc đi. Tô Mộc Quân như cười như không nhìn trước mắt đa nghi mà cảnh giác Long Túc. Ta bĩ cười, ta nhưng không có hứng thú cho ngươi hạ độc, sở hữu bắt ngươi nhân đều biết ngươi có một đầu tóc bạc. Đầu này phát màu phải che đậy, Long Túc hơi nhíu mày. Chỉ có thể đẹp đẽ trên mặt như cũ một mảnh hoài nghi. Bất quá chỉ là do dự một cái chớp mắt liền đem này mai dược hoàn phục hạ. Phục hạ hậu bất quá khoảnh khắc, Phượng Dạ liền kinh ngạc nhìn thấy Long Túc kia nhiễm bụi hoa dơ bẩn trắng bạc tóc dài. Cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tấc tấc biến thành đen. Cho đến sở hữu sợi tóc theo trắng bạc biến thành như mực bàn đen kịt. Dược hiệu có thể quản một tháng, Tô Mộc Quân nói. Liền đem một tiểu hắc cái bình ném cho Long Túc vững vàng tiếp được, mở nhìn nhìn. Bên trong chính là hắn vừa mới ăn quá dược hoàn, số lượng không nhiều, bất quá ngũ hạt, Tô Mộc Quân nhìn Long Túc, ăn xong ta sẽ cho ngươi phối, ta không hy vọng ngươi bên ngoài bại lộ thân phận cho ta rước lấy phiền phức. Bình thường tốt nhất chú ý một chút, thuốc này là lúc trước tiểu bạch ca ca nghiên cứu chế tạo, bị nàng quét sạch một ít, chỉ là bởi vì là thí nghiệm phẩm số lượng cũng không nhiều. Chỉ có thể trước đem liền dùng, đợi sau khi trở về nàng lại làm cho người ta tìm dược liệu phối trí là được. Long Túc từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hắn cũng không muốn bị người mỗi ngày truy sát, lập tức khơi màu tóc của mình nhìn nhìn, nghiêm túc lạnh giá mặt không có gì biểu tình. Hiển nhiên hắn là biết thế gian này có một loại có thể làm cho nhân tóc sản sinh biến sắc thuốc. Bất quá hắn biết loại thuốc kia vật hiệu quả lại không có nhanh như vậy. Ít nhất muốn ăn 3 ngày mỗi ngày 3 lần mới có thể thấy hiệu quả. Hơn nữa chỉ có thể duy trì 1 ngày. Không nghĩ đến người này dược hiệu nhanh như vậy không nói. Lại vẫn có thể duy trì tròn 1 tháng. Sau đó Tô Mộc Quân có ném cho Long Túc một bộ phượng dạ quần áo. Một phương chỉnh lý sau, 3 người lại lần nữa lên đường. Lần này Tô Mộc Quân không tính toán lại ở đây nán lại. Dù sao có Long Túc như vậy một bất bom hẹn giờ ở. Nếu là ở đây đụng với ngũ phương thế lực nhân nhưng liền không dễ làm. Những thứ ấy nhân thủ lý thế tất có Long Túc chân dung. Còn là sớm làm tránh hảo. Nhưng lại, sự tình liền là như thế chi khéo. Ngay Tô Mộc Quân 3 người một đường hướng phía Lục Thiên Trường chờ người chỗ vị trí chạy đi nửa. Đường thượng, lại gặp được Táng Nguyệt Điện tìm kiếm Long Túc tung tích kỷ danh đệ tử. Để lời nói với người xa lạ canh hai dâng lên, lạp lạp lạp, ngày mai muốn đấu võ, giống giống tương đương.